Nhưng mà khi Hoàng Hương Ly vừa có ý nghĩa này trong đầu thì cô ta phát hiện. Người đàn ông mà cô ta vất vả mới nhìn chúng lại đi về phía đường Nhã Phương. Thậm chí cậu ấy còn vừa nói chuyện vừa cười với cô. Đường Nhã Phương, một cái giày rách mà Vi Vịnh Phong không cần. Cô dựa vào cái gì ở cạnh cậu ấy? Làm sao? Cô có hứng thú với cậu ấy? Cao Mỹ Kiều nhường mày ngạc nhiên nhìn Hoàng Hương Ly. Giống như cô ta khá bất ngờ với biểu hiện của Hoàng Hương Ly. Hoàng Hương Ly không bác bỏ. Đáy mắt cô ta hiện lên một tia điên cuồng. Tôi phải lấy được cậu ấy. Chu Như Ngọc đứng sau lưng cô ta ngập ngừng muốn nói lại thôi. Nhưng mà cuối cùng cô ta lựa chọn im lặng không nói. Cô ta ghét ả Hoàng Hương Ly này. Mặc dù nhìn bên ngoài người đàn bà này rất giống một người hiền hòa dễ ở chung nhưng Chu Như Ngọc biết. Căn bản Hoàng Hương Ly không coi trọng cô ta. Điều này có thể nhìn thấy được lúc Hương Ly nói Vi Vịnh Phong và Cao Mỹ Kiều đùa giỡn với nhau ngay trước mặt cô ta. Không chỉ có vậy, lúc nãy lúc ba người đi chào hỏi những ngôi sao đang nổi trong ngành giải trí. Hoàng Hương Ly luôn bỏ cô ta sang một bên làm như không nhìn thấy gì. Trong lời nói của Hoàng Hương Ly còn mang theo ý khinh thường và xem thường cô ta. Nghĩ đến đây đáy lòng Chu Như Ngọc hiện lên vẻ hận thù. Người dám xem thường cô ta thì chắc chắn phải bỏ giá cao để trả. Cô muốn đi đến chào hỏi không? Người đàn ông tốt như vậy rất đẹp đôi với Hoàng Hương Ly. Còn người đàn bà Đường Nhã Phương kia thì có tư cách gì? Lời nói này của Chu Như Ngọc mang theo mấy phần châm dầu vào lửa. Nhưng trong lòng cô ta biết rõ người đàn ông kia rất đáng sợ. Muốn, đó là người đàn ông tôi vất vả mới thấy hợp gu. Bất kể thế nào tôi cũng phải đoạt được. Nếu không thành công thì tôi có thể đoạt lại cậu ấy từ tay Đường Nhã Phương. Hoàng Hương Ly luôn luôn tự tin về ngoại hình của cô ta. Cô ta có dáng người khá đẹp. Hơn nữa trên người cô ta luôn toát lên vẻ quyến rũ làm người khác khó cưỡng. Trước kia cô ta luôn dựa vào khí chất đặc biệt này. Hấp dẫn rất nhiều đàn ông. Trong lòng cô ta có tự tin. Chỉ cần cô ta thể hiện ra vẻ dịu dàng đáng yêu thì không có một người đàn ông có thể thoát khỏi cô ta. Nếu cô có hứng thú thì chúng ta đi qua đấy đi. Cao Mỹ Kiều nhìn thấy bạn tốt động lòng thật. Cô ta cũng không ngăn cản mà kéo Hoàng Hương Ly đi đến đó. Lúc sắp đi cô ta còn hỏi Chu Như Ngọc một câu. Như Ngọc, cô đi không? Không đi, tôi và Đường Nhã Phương như nước với lửa. Bây giờ tốt nhất là không gặp nhau để không làm hỏng chuyện của Hoàng Hương Ly. Chu Như Ngọc lắc đầu một cái. Tuy cô ta nói vậy nhưng thật ra cô ta sợ người đàn ông đứng bên cạnh Đường Nhã Phương sẽ đối phó cô ta. Cao Mỹ Kiều và Hoàng Hương Ly nghe thế, cũng không miễn cưỡng cô ta. Gật đầu một cái cho có lệ rồi hai người đi về phía Đường Nhã Phương. Hai người phụ nữ càng lúc càng đi về phía này. Đường Nhã Phương đứng cách đó không xa đang cười và nói chuyện với Lục Đình Chiêu. Cũng cảm nhận được điều này. Cô không nhịn được nghiêng đầu sang nhìn. Đợi khi cô nhìn thấy hai người kia muốn đi về bên này, đôi mày đẹp của cô lập tức nhíu lại. Có chuyện phiền phức rồi. Lục Đình Chiêu cũng nhìn thấy. Cậu ấy không khỏi bĩu môi nói. Chị dâu yên tâm, đó chỉ là hai tên hề mà thôi. Chờ tí nữa em sẽ giúp chị xử lý bọn họ. Rất nhanh Cao Mỹ Kiều và Hoàng Hương Ly đã đi đến đứng trước mặt hai người. Nhìn ở khoảng cách gần người đàn ông này thật sự đẹp trai. Cả Hoàng Hương Ly và Cao Mỹ Kiều đều cảm thấy kinh động. Ánh mắt trước mặt này hơi điên cuồng. Trực, cách trương.